Cây tỏi nổi giận, chương 28, góc truyện audio.com. Ông huyện, bàn tay ông sao che được mặt trời. Ông bí thư, quyền lực ông sao vượt qua đỉnh núi. Chuyện dở ở thiên đường, ông bịt sao nổi, quần chúng có ngàn mắt ngàn tai. Khấu mù hát đến đây, một cảnh sát lưng beo eo gấu nhảy dựng lên chửi. Thằng mù, mi là tội phạm trong vụ án tỏi thiên đường. Ông không tin là không ngăn chặn được mi. Ô ưng ta phóng chân đá trúng miệng khấu mù, lời ca vụt tát, máu túa ra, mấy chiếc răng trắng nhởn văng ra trên nền đất trước cửa phòng. Khấu mù sờ soạng ngồi dậy, cảnh sát bồi một cú đá, anh ta lại ngã lăn, miệng anh ta vẫn lẩm bẩm, tuy không còn nghe rõ nhưng vẫn là những câu khiến cảnh sát sợ toát mồ hôi. Viên cảnh sát định đá nữa nhưng một quan chức chính phủ ngăn lại. Một cảnh sát đeo kính ngồi xuống bên cạnh khấu mù, lấy băng dính dán miệng anh ta lại. Sáng sớm, tiếng quát dâm ran ngoài hành lang, tiếng mở cửa ở rất nhiều buồng giam. Cánh cửa buồng giam Cao Dương cũng mở ra. Một cảnh sát mặt chất đứng ở cửa, gật đầu nhìn anh mỉm cười. Anh hiểu ngay ý tứ của cảnh sát, đi giày mới, buộc dây giày cẩn thận rồi bước ra cửa. Khi buộc dây giày anh trông thấy chỗ mắt cá chân trắng bợt. Bên trong lòng lọng mủ xanh, nụ cười còn lưu lại rất lâu trên mặt viên cảnh sát khiến anh thấp thỏm không yêu. Anh cũng nở một nụ cười ngây ngô để lấy lòng cảnh sát. Như mượn nụ cười để giảm bớt áp lực tinh thần đang chèn lên thần kinh anh. Viên cảnh sát mặt chất vừa giơ tay, anh đã chắp cả hai tay lên ngực, một sự phối hợp quá sốt sắng. Viên cảnh sát lùi nửa bước, tẽ rộng một chút giữa hai tay anh, rồi tra còng vào, viên cảnh sát hất hàm, ra hiệu bảo anh đi trước. Lúc này, anh trông thấy một đám cảnh sát đang tra còng vào một đám tội phạm ở hành lang. Anh hơi thẹn, liếc nhìn viên cảnh sát mặt choát, chợt nhớ ra đã gặp anh ta tại sân trụ sở ủy ban xã. Viên cảnh sát đẩy anh một cái, anh đi lên, phía trước. Cảnh sát và Phạm cũng dục dịch tiến lên, họ tập trung ở sân nhà giam, cảnh sát ra lệnh cho họ xếp hàng một, điểm danh, tất cả có 10 người. Điểm danh xong, hai tay Cao Dương lập tức bị tóm chặt, anh liếc sang bên trái có viên cảnh sát mặt chất vừa còng anh. Ngoảnh nhìn phía sau có viên cảnh sát béo tròn, miệng mím chặt, hai bên má nổi hai con chuột, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Cao Dương không hiểu sao định nhìn lưới điện trên bờ tường. Cổ anh tự nhiên đờ ra, anh đi cuối cùng, phía trước là cảnh sát và Phạm đi thành ba hàng dọc. Đội ngũ cực kỳ nghiêm chỉnh, anh chỉ thấy hai lưng áo trắng và một lưng áo đen. Ra khỏi cổng nhà giam, anh chợt hiểu vì sao anh muốn nhìn lại lưới điện trên nhà giam. Trong giờ đi dạo hôm qua, anh trông thấy một dải vải đỏ khá dài mắc trên lưới điện. Còn lão Phạm lưu manh thì nhìn dải vải đỏ không chớp. Tên Phạm đứng tuổi hung hãn nháy mắt với anh, nói, này anh chàng, ngày mai xử cậu, vợ cậu đã vào thăm cậu. Cao Dương há hốc miệng không nói được lời nào. Phạm đứng tuổi chuyển sang chuyện khác, nói, lão xúc sinh điên rồi. Dây lưng quần con dâu lão mắc trên lưới điện, cậu có biết con trai lão làm gì không? Cao Dương lắc đầu, Phạm đứng tuổi nói. Tao không thể nói cho cậu biết sợ cậu vỡ mật chết, anh cảm thấy vướng khi hai tay bị cảnh sát giữ chặt liền cựa một cái. Cảnh sát giữ càng chặt hơn, tai trái nghe, đi nghiêm chỉnh, tai phải nghe, đừng quậy, quần chúng đứng đầy hai bên đường, trợn mắt há miệng như trực đớp cái gì trong không khí. Họ thất thểu như vậy rất lâu, trên trời có đàn chim bay theo. Phân chim rơi như mưa xuống đầu Phạm và cảnh sát, họ gần như không có cảm giác, không một tiếng kêu, không ai giơ tay chùi cước chim đen đen trên đầu, trên người. Cao Dương ngờ rằng con đường dài vô tận, hai bên đường chốc chốc lại xuất hiện ngôi nhà tầng, khẩu hiệu kẻ trên tường rất to, chốc chốc lại xuất hiện cần cầu cao chọc trời, sơn màu lòng đỏ trứng, hai bên đường vẫn có người đứng xem, một thằng lõi cởi chuồng. Mặt mày nhem nhuốc, bốc phân châu ném đoàn người. Không hiểu nó ném Phạm hay ném công an. Hoặc ném cả Phạm ném cả công an. Cũng có thể chẳng ném ai cả. Chỉ là ném chơi, cục phân trâu khiến hàng ngũ rối loạn đôi chút, một phút sau trở lại như cũ. Giờ đây họ vào con đường trong rừng, con đường đủ rộng đi hàng ba, thân cây bên đường mọc đầy rêu. Mỗi khi cảnh sát chạm vai vào cây là phát ra tiếng kêu rất nhỏ như dế. Lá vàng phủ đầy mặt đường, đôi chỗ có vũng nước đọng màu xanh, mùi thum thủm, trong nước có những con bọ bé tí màu đỏ bơi lội. Chúng bơi như kiểu con tôm, thành ra trên mặt nước có những con bơi lên, những con bơi xuống cùng một lúc. Khi đi ngang qua đường sắt, trời đổ mưa, hạt mưa to và dày, rơi chúng đầu đau không kém gì bị ném đá. Cao Dương rụt cổ lại như bản năng, anh vấp chân phải tà vẹt, một khoái cảm chạy từ bắp chân lên đùi, vết thương ở mắt cá chân vỡ mũ, mủ chảy đầy ót giày. Anh xót đôi giày mới bèn đề nghị cảnh sát, chính phủ cho tôi nặn mủ hết ở chân rồi đi tiếp. Hai viên cảnh sát như người điếc, không hề phản ứng trước đề nghị của anh. Vừa vượt qua đường sắt, một đoàn tàu hàng xình xịch chạy tới. Làn gió cuốn theo tàu như cấu vào mông, như định giật quần anh ra khỏi người. Tàu hàng chạy, mưa cũng tạnh, một con gà trống choai chưa đủ lông đủ cánh chui ra từ một bụi tầm ma. Ngoẹo đầu ngắm Cao Dương bằng một con mắt, Cao Dương băn khoăn, sao lại có gà ở nơi đồng không mông lạnh thế này? Đang nghĩ ngợi thì con gà hạ thấp cổ nhằm mắt cá chân mà mổ một phát. Anh đau đến nỗi suýt tuột khỏi tay cảnh sát, hai viên cảnh sát cũng giật mình, giữ tay anh chặt hơn, con gà choai đuổi theo anh, mổ tới tấp, anh đau quá gào lên như chọc tiết, cảnh sát mặc kệ, chỉ lo kèm anh đi thật nhanh. Đến một đoạn dốc, con gà lôi từ vết thương ra một sợi gân màu trắng. Nó thì hai chân, phao câu sát đất, màu đỏ gát, lông cổ dựng ngược, rút bằng được sợi gân ra ngoài tới một mét. Sợi gân mới rút, viên cảnh sát ghé sát tay anh nói nhỏ. Tốt rồi, nguồn gốc của bệnh đã lôi ra rồi. Miệng anh ta đầy râu ria. Cao Dương bị nhột bèn rụt cổ lại. Anh ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc từ miệng anh ta. Sau khi qua đường sắt, anh có cảm giác như đoàn rẽ sang hướng Tây, lát sau rẽ sang hướng Đông, lát sau lại ngoắc sang hướng Nam. Họ đi trên cánh đồng hoa màu, có một loại cây cao bằng nửa thân người. Trên cánh chạc đều có quả to bằng quả bóng bàn, màu xanh nhạt, lông tơ màu trắng đục. Quả gì nhỉ, anh cố nhớ mà không nhớ ra. Cảnh sát béo bức một quả đưa lên miệng nhai, một dung dịch xanh từ mép rồi rớt xuống. Anh ta nhai một hồi rồi nhả ra lòng bàn tay một chất dính như chất dịch ở con vật nhai lại. Cảnh sát béo giữ anh không cho đi. Cảnh sát gầy cứ lôi anh đi. Người anh xoay qua xoay lại. Sợi xích giữa hai còng hết căng rồi lại trùng. Co cử một lúc cảnh sát gầy đành chịu phục. Dừng lại thở hồng hộc. Không kéo anh đi nữa nhưng nắm chặt tay anh. Cảnh sát béo dán một thứ gì đó lên vết thương chân anh. Lại xé một mẩu dán ra ngoài, một luồng không khí lạnh chạy dần dần từ vết thương vào trong người. Cảnh sát béo nói, phương thuốc của Biển Thước đây, chỉ trong 3 ngày là liền miệng, họ bị rớt lại phía sau, trước mặt không còn ai. Chỉ thọ ân là loại cây lạ, nhưng dấu vết để lại của người đi qua vẫn còn, lá cây lật ngửa phơi bụng màu trắng. Hai cảnh sát chạy như bay theo đoàn người. Cuối cùng, họ đã đuổi kịp, họ trông thấy đường sắt giống đoạn đường vừa đi qua. 9 phạm và 18 cảnh sát đứng thành hàng ngang dưới nền đường sắt cao cao. Đang đợi họ, đứng thành hàng ngang, đội ngũ dài ra gấp 2 gấp 3. Hai trắng kèm một đen như rắn cạp nong. Họ cùng cất tiếng gọi nhưng không rõ lời. Chỉ nghe tiếng uồm uồm vang đi rất xa. Họ nhập vào đoàn người. Chỉ cần một giây lại chuyển thành 3 hàng dọc. Lần này thì đi vào đường hầm không đèn đóm rất tối, mặt đường nước lút bàn chân, nóc hầm nước giỏ giò thánh thót, vài chiếc xe ngựa vượt lên, vó ngựa dẫm nước bắn tung tóe. Ra khỏi đường hầm, không ngờ ngay trước mặt là phố 1 tháng 5, chỉ 5 phút sau, họ đứng trước quảng trường lao động 1 tháng 5, một lớp tỏi thối phủ đầy quảng trường, chân dẫm lên vừa trơn vừa dính. Cao Dương thương cho đôi giày mới của anh, rất nhiều nông dân đứng xung quanh quảng trường, đa số có khuôn mặt rầu rãi phong sương, một lớp bụi lại phủ lên lớp xương trên mặt, không không biết đến năm nào mới tan. Trong số đó có một ông già hình dạng giống người Chu Khẩu Điếm mà Cao Dương thấy trong sách giáo khoa. Trán rô nhưng rất hẹp, miệng rộng, hai tay dài quá khổ. Lão quái nhảy tung ra gào toáng lên. A ha ha, một tay sờ vú to. Chấm tương ớt ăn thật no. Cao Dương không hiểu ý tứ câu nói anh nghe viên cảnh sát nói. Lão điên, điên 100%, đi hết quảng trường, họ rẽ vào một ngõ nhỏ. Một cậu choi choi quần áo bằng vải ni lông ép một cô gái có bím tóc rất to vào tường. Dầu môi lên mà hôn mặt cô kia. Cô đẩy anh chàng ra. Một đàn ngỗng trắng lấm bùn lê lết. Đi đi lại lại sau lưng cặp trai gái. Đoàn người lách sau lưng cậu choi choi mà đi. Có lẽ muốn dành khoảng không cho hàng ba. Cô gái ôm chặt eo lưng cậu. Hai người dán vào nhau. Đi hết ngõ lại rẽ một lần. Đại lộ 1/5 dắt ngang huyện lỵ đã hiện ra trước mặt. Bên đường đang xây nhà tầng. Máy trộn bê tông chạy ầm ầm. Hai thợ, một nam một nữ, cùng lắm chỉ 11-12 tuổi đứng máy. Nam xúc cắt đổ vào bầu. Nữ cầm vòi cao su xối nước. Nước chảy rất mạnh, vòi run bần bật. Cô gái cầm cả hai tay mà gần như không nổi. Các lưỡi gạt trộn gữa phát ra tiếng kêu cộc cộc. Chiếc cần cầu màu đỏ trứng chậm rãi nâng tấm bê tông có rất nhiều lỗ. Trên đó, bốn người đội nón đan bằng nhành liễu đang chơi tú lơ khơ. Vẻ bình thản lạ lùng của họ khiến Cao Dương hết sức ngạc nhiên. Lại lượn một vòng, trước mắt hiện ra bức tường cao cao của nhà giam. Lưới điện trên đầu tường chạm mạch tóe lửa xanh. Chiếc thắt lưng bằng vải điều mắc trên đó. Đội trưởng hình viên cảnh sát gọi bọn tôi có nên về nghỉ một lúc không? Một cảnh sát to con, mặt đen thui, giơ tay xem đồng hồ rồi nói. Về nghỉ nửa tiếng, cổng sắt nhà giam mở ra. Cảnh sát lôi tất cả vào. Không đưa Phạm vào phòng giam. Phạm ngồi một vòng tròn trên phòng giam. Hai chân duỗi thẳng, hai tay để lên đầu gối. Các cảnh sát uể oải bước ra. Một cảnh sát cầm súng trường đứng canh Phạm, vài cảnh sát đu trên nhà xí, vài người đu trên xà. Khoảng 10 phút sau, hai cảnh sát nữ ám giải thím tư, mỗi người bê một chiếc mâm bằng gỗ sơn son. Trên mâm có hai thứ đồ uống đựng trong chai, mỗi chai cắm một ống hút. Hai thứ này khác nhau về màu sắc và mùi vị. Mỗi người chỉ được chọn một cảnh sát nữ nói. Anh chọn màu nào, cảnh sát nữ hỏi Cao Dương. Anh phân vân một loại đỏ như máu một loại đen như mực. Mau lên phải dứt khoát chọn lấy một. Tôi lấy màu đỏ, Cao Dương nói. Cảnh sát nữ lấy chai nước uống màu đỏ đưa cho anh. Anh bê cả hai tay nhưng không dám uống. Nước uống phân phối xong. Cao Dương trông thấy, chưa Cao Mã, mọi người đều chọn màu đỏ. Uống mau lên, cảnh sát nữ dục. Các Phạm nhìn nhau không dám uống. Cảnh sát nữ nổi giận. Cứ chó không chát được tường. Đồ vô dụng, tôi đếm 1, 2, 3, uống, cách chương.